Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 219, tôi và nhà chồng cực phẩm, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh, Chí Dương, Hạ Dư lại phát bệnh thần kinh gì đó. Đột nhiên về nhà lấy hết đồ đạc của nó cầm đi rồi. Diệp Chí Dương vừa vào nhà đã nghe thấy mẹ Diệp oang oang lớn giọng hỏi. Diệp Chí Dương nhíu mày. Hắn đến phòng ngủ chính nhìn. Quả nhiên những thứ cô thường dùng đều bị lấy đi. Chí Dương con nói chuyện đi. Nó lại làm sao thế? Mẹ Diệp ở bên cạnh truy hỏi. Cô ấy muốn ly hôn với con. Ly hôn? Đầu tiên mẹ Diệp sửng sốt. Sau đó nói. Ly hôn thôi. Con dâu như nó. Mẹ còn không cần đấy. Diệp Chí Dương cầm điện thoại gọi điện cho Hoa Vũ. Điện thoại lập tức nhắc nhở máy bận. Cô lại còn block mình. Điều kiện của con như vậy. Muốn dạng phụ nữ nào không được. Nhất định phải là nó chắc. Mẹ, mẹ có thể đừng nói nữa không? Mẹ Diệp bị Diệp Chí Dương quát đến ngơ luôn. Sau đó cũng cao giọng. Con quát mẹ làm cái gì? Bên tai Diệp Chí Dương đều là tiếng mẹ Diệp lớn giọng. Đầu óc nhói lên từng cơn đau. Diệp Chí Dương không muốn nghe giọng nói của mẹ Diệp nữa. Mẹ, mẹ có thể để con yên tĩnh một chút được không? Bố Diệp đại khái là nhìn thấy sắc mặt Diệp Chí Dương rất không tốt. Cuối cùng cũng phát huy một chút tác dụng. Gọi mẹ Diệp đi sang một bên. Ngày hôm sau Diệp Chí Dương liền nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh tới. Bên trong là giấy thỏa thuận ly hôn. Bản thân Diệp Chí Dương cũng không có tài sản gì. Cho nên căn bản không có tài sản để phân chia. Căn hộ này không phải sao? Mẹ Diệp nghe xong không vui. Chỉ vào phòng. Ly hôn không được chia một nửa. Mẹ, căn hộ này con không bỏ tiền. Toàn bộ đều là tiền của cô ấy. Mẹ Diệp nghe không hiểu những thứ này. Bà chỉ biết người khác ly hôn thì tài sản đều là chia hai phần. Mẹ Diệp, con trai, con nghe ngóng đi. Căn nhà này gần 3 triệu đấy. Chia một nửa, chúng ta có thể có 1,5 triệu, còn có cửa hàng của nó. Có phải cũng nên chia hay không? Ban đầu Diệp Chí Dương cũng không có ý định ly hôn. Hắn còn muốn đem dỗ người trở về. Nhưng mà Hoa Vũ căn bản không gặp hắn. Có chuyện gì cũng đẩy cho luật sư. Dưới sự du thuyết, không ngừng của mẹ Diệp. Hơn nữa Nhan Huệ Vãn cũng ở cạnh thổi gió bên tai. Diệp Chí Dương dần dần cảm thấy mình nên có một phần. Du Thuy, cách chương.